pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253. Dã bách hợp cũng có mùa xuân bầy. Phảng phất giống như một giấc mộng chúng ta như thế ngắn ngủi tương phùng ngươi giống một trận xuân. Phong khinh khinh nhu nhu thổi nhập trong lòng ta. Mà nay nơi nào là ngươi ngày xưa tươi cười. Trong trí nhớ như vậy quen thuộc tươi cười. Liền tính ngươi lưu luyến mở ra ở trong nước kiều diễm thủy tiên. Đừng quên trong sơn cốc tịch mịch trong một góc. Dã bách hợp cũng có mùa xuân. Lão mẹ, ngươi có thể hay không không cần lại sướng. Cái kia là cái gì sẽ đến đánh chết ngươi, a kéo lôi che lại không tồn tại lỗ tai. Tuyết tuyết cũng cánh mở ra. Hai chân hướng lên trời bày ra một bộ bổn gà đã chết. Có việc hóa vàng mã, đức hạnh. Lâm Tịch trợn trắng mắt, là đại hữu vì mau muốn tới đánh chết ta. Ta ở giúp hắn mở rộng phổ cập này đầu ai cũng khoái ca khúc. Tuyết tuyết, tổ bạc, nếu nhân gia đã ai cũng khoái. Liền không cần ngươi ở sơn cốc tịch mịch trong một góc tới mở rộng đi. Lâm Tịch bĩu môi, tiếp tục sướng, mà kệ này hai cái không tiêu chuẩn, không nghệ thuật tế bào ra hỏa. Ngươi xem tiểu lục nghe được đã như say như dại, quả thực liền phải phi thăng mà đi. A kéo lôi, ngươi xác định hắn không phải bởi vì giúp ngươi đi ra ngoài tìm điều mà lạc đường. Tiểu Lam, ngươi sướng đây là cái gì ca khúc? Thất hồn lạc phách vài thiên tiểu bạch hỏi. Từ thư sinh bị trong nhà người hầu khuyên đi về sau. Tiểu bạch chính là này phó chết bộ dáng. Tiểu sinh tục sự quấn thân. Tạm thời trước rời đi một chút thời gian. Bất quá hương nhi ngươi thả an tâm. Đãi hoài xử lý tốt này đó hỗn loạn việc vặt vãnh. Chắc chắn lại đến thăm mơ siêu kia bạch chi thư sinh trước khi đi thời điểm lưu luyến không rời đối. Nó lời nói. Giờ phút này lời nói còn văng vẳng bên tai, hắn kêu nó hương nhi, hắn như vậy sáng quắc như liệt dương ánh mắt, không chút nào bùn xỉn ca ngợi ngôn ngữ, đều làm tiểu bạch cảm xúc kích động vô cùng. Hương nhi, tiểu bạch học thư sinh miệng lưỡi nhẹ nhàng nhấm nuốt này hai chữ. Chỉ cảm thấy thế gian không còn có cái nào tự có loại này ý nhị. So sánh mà nói. Lúc trước cảm thấy vì đi theo Tiểu Lam tên mà kêu chính mình Tiểu Bạch. Quả thực thổ đến rớt cha. Hắn nói nó chi đầu ngưng lộ. Cánh chứa kỳ hương, kia, nó về sau đã kêu ngưng hương đi. Hắn nói trắng ra sắc đại biểu cho thuần khiết không tì vết. Điển nhã thoát tục, nó không hiểu những lời này là có ý tứ gì. Chính là nghĩ đến Bạch hẳn là thực tốt ý tứ. Như vậy liền họ Bạch hảo. Bài, bút thu các www.biqueuzex.info. Ngưng hương, từ nay về sau, nàng liền phải kêu bạch ngưng hương. Đã từng tiểu bạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nơi xa tựa hồ bị xanh ngắt cổ tùng bảo hộ đến mưa. Gió không ra Tiểu Lam, trong lòng lạnh lùng, tựa hồ thứ gì mất đi. Tựa hồ rất nhiều đồ vật thay đổi. Nàng không hiểu biết vì cái gì Tiểu Lam trở về sẽ lựa chọn ngốc tại Tiểu Lục bên người. Chẳng lẽ nàng đối Tiểu Lam còn chưa đủ hảo sao? Yên lặng bảo hộ nàng nhiều năm như vậy, kết quả nàng lại khác Phan Cao Chi nói rời đi liền rời đi. Cũng hảo, các ngươi thích ở một chỗ, kia liền ở một chỗ đi. Ta bạch ngưng hương cũng không phải không ai đau không ai muốn. Các ngươi khi ta cái gì đều không phải. Tự nhiên có người sủng ta, yêu thích ta đến lưu luyến quên phản. Tiểu Bạch không hề cùng Lâm Tịch nói chuyện, chỉ ngẩng cao hai đóa trắng tinh như ngọc đóa hoa. Tiếu Lập Chi đầu từ từ nhìn phía cửa cốc, hành cốc từ trước cũng đã tới rất nhiều nhân loại. Bên trong không thiếu tuấn nam mỹ nữ, chính là lúc ấy Tiểu Bạch trong lòng trong mắt đều chỉ có một Tiểu Lam. Mặt khác cái gì đều không thèm để ý, mà nay... Nàng trong đầu chặt chẽ thuyên có khắc một đạo đĩnh bạt nếu chúc thân ảnh. Một bộ phiêu giật bạch sam, bạch ngưng hương hiện tại tưởng bức thiết muốn rời đi hành cốc. Muốn làm bạn cùng cái kia tuấn tú văn nhã thư sinh giống kia mấy ngày giống nhau như hình với bóng. Hắn rơi đan thanh miêu tả nàng, hắn tận tình hát vang ca ngợi nàng. Bạch ngưng hương muốn hóa hình biến thành hắn nói cái loại này đoan trang tao nhã nữ tử. Cùng hắn hồng tụ thêm hương, núi cao sông dài, Bên này Lâm Tịch mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ thừa dịp màn đêm buông xuống. Tiểu Bạch Lâm vào ngủ say khi kêu nhi nện ở Tiểu Lục thần thức khiếu muốn chỗ. Cũng chính là tương đương với nhân loại tử phù, xối thượng một ít linh dịch, âu yếm Tiểu Lam rốt cuộc có thể ở chính mình bên người. Nguyên bản liền sinh trưởng ở linh mạch phía trên, hơn nữa gian lận khí linh dịch phụ trợ. Nguyên bản chính là bốn tiểu chỉ trung giai phẩm tối cao phượng hoàng buông ra thủy ngoan ngoãn tu. Luyện kiếp sống, chó con bạn trai lớn nhất ưu điểm chính là ngày thường ngoan ngoãn nghe lời sẽ bán manh. Thời khắc mấu chốt cũng có thể nhe răng liều mạng giống nhau bảo hộ ngươi. Tóm lại chỉ cần Tiểu Lam ở, chỉ cần Tiểu Lam hảo hảo, nàng nói sở hữu lời nói, Tiểu Lục tất cả đều tiêu chuẩn. Quả thực là nhị thập tứ hiếu hảo nam phiếu. Từ ngày này khởi, trước kia nói cười yến yến đều thành quá vãng. Đã từng hoan thanh tiếu ngữ, hiện giờ đều biến thành bốn chữ. Tu luyện, hóa hình, Lâm Tịch cũng không có truyền thụ Tiểu Lục tu hành 20 đoạn cầm. Bọn họ cần thiết muốn ở Tiểu Bạch hóa hình lúc sau lại độ kiếp. Thông qua nàng lẩn tránh độ kiếp, không có thiếu đến Tiểu Bạch nhân tình chuyện này thượng. Lâm Tịch đã cảm giác được, nàng nếu là cứng nhắc xoay chuyển cốt truyện hướng đi, khả năng sẽ khiến cho bắn ngược, ở nguyên cốt truyện bên trong, kia suối quẩy con thỏ một nhà nhưng từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện quá. Cho nên Lâm Tịch chuẩn bị thay đổi một cách vô tri vô giác một chút thay đổi cốt truyện. Dỡ bỏ rất thuộc về nam nữ chủ khí vận, đại phương hướng vẫn là muốn dựa theo cốt truyện tới đi. Liền giống như nấu ăn. Mấy vị chủ liệu đều vẫn là nguyên lai đồ vật, nhưng là phối liệu cùng chế biến thức ăn phương pháp lược thêm cải biến nói. Rất có thể liền từ một đạo cao lớn thượng Phật khiêu tường biến thành thân dân náo nhiệt Đông Bắc. Đại loạn hummer siêu bản vị mặt, nước ấm nấu ếch xanh, áp dụng, nhật tử theo thái dương chiều thăng mộ lạc lặng yên lướt qua. Lâm Tịch cùng Tiểu Lục mặc không lên tiếng tích cực chuẩn bị chiến tranh. Theo thư sinh vừa đi yểu vô tin tức, Bạch Ngưng Hương bắt đầu từ từ nôn nóng, vì cái gì còn chưa tới. Không phải nói tốt, hắn xử lý tốt trong nhà sự tình liền sẽ trở về làm bạn nàng. Người thường thường đều là như thế này, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao bị thiên vị đều không có sợ hãi. Từ trước cùng Tiểu Lục cùng nhau tranh đoạt Tiểu Lam khi cảm thấy này trên trời dưới đất. Lại không ai có thể giống Tiểu Lam giống nhau tác động chính mình cảm xúc. Chính là Tiểu Lam lại trước sau không đi làm ra lựa chọn. Vĩnh viễn treo nàng cùng Tiểu Lục, cho nên đương càng tốt thư sinh phủ vừa xuất hiện, nàng liền lập tức luân hãm trong đó. Nguyên lai bị thích mới là hạnh phúc nhất, ta đây vì cái gì một hai phải làm vất vả kia một cái. Vì thế Tiểu Lam biến thành mũi huyết. Cơm dính tử, nhưng là một đi không quay lại thư sinh lại thành bạch nguyệt quang. Nốt chu sa, kia một ngày rốt cuộc vẫn là tới. Trời quang đột nhiên xuất hiện cuồn cuộn mây đen. Một đạo chói mắt lóa mắt quang mang kiểu nếu du long. Khoảnh khắc tới, Bạch Ngưng Hương ngẩng cao hai viên đóa hoa. Nghênh đón kia bão táp, nghênh đón kia thành nhân khi cần thiết muốn trả giá đại giới cùng đau. Tiểu Lục, ngươi hảo hảo học. Hảo hảo hiểu được, tương lai chúng ta cũng muốn hóa hình. Hơn nữa, chúng ta muốn độ lôi kiếp, sẽ so cái này còn muốn đáng sợ, Lâm Tịch nhỏ giọng đối bên người đĩnh bạt Phượng Hoàng Tùng nói. Không sợ, Lâm Tịch, ngươi ở, ta không sợ Tiểu Lục đương nhiên trả lời. Phượng Hoàng Tùng bình tĩnh nhìn cuồng phong tàn sát bừa bãi chung tuy rằng mềm dẻo lại không thấy. Đôi giống Tiểu Bạch, Tiểu Lam nói. Bọn họ cần thiết muốn hóa hình mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn không sợ hóa hình, không sợ lôi kiếp, hắn chỉ sợ nàng không thấy. Lâm Tịch hiện tại cũng có thể minh bạch vì cái gì Bạch Ngưng Hương có thể dễ như trở bàn tay vượt. Qua lôi kiếp, bụi gai bách hợp giai phẩm quá thấp, kiếp lôi uy lực tự nhiên cũng tùy theo mà hàng. Này chín đạo thiên lôi cảm giác hữu khí vô lực. So với cốt truyện bên trong Tiểu Lam độ kiếp kém không phải nhỏ tí theo. Mây tạnh mưa tan, tuy rằng loại trình độ này lôi kiếp không quá đủ xem. Chính là hành cốc như cũ bị mưa rền gió dữ làm nhục đến trước mắt vết thương. trong cốc những cái đó cây cối nhẹ cũng bị thổi chúng ngã trái ngã phải không thành bộ dáng. Càng có một ít cây nhỏ tiểu hoa bị nhổ tận gốc. Còn có mấy chỉ xui xẻo tiểu thú hoặc chết hoặc thương. Mà theo một đoàn ánh sáng nhu hòa qua đi, Lâm Tịch trước mặt xuất hiện một cái bạch y váy xanh nữ tử. Bởi vì cốt truyện bị Lâm Tịch đã thay đổi một ít. Ba cái, người chi gian quan hệ sớm đã không còn nữa từ trước mặt ngoài hài hòa. Bạch Ngưng Hương lúc gần đi thậm chí vẫn chưa đối bọn họ cáo biệt. Nàng chỉ là vui sướng nhìn chính mình trắng nõn như ngọc da thịt cùng với toàn thân hương khí. Nhìn cả người lục lá thông màu nâu tháo vỏ cây tiểu lục cùng với thấp lè tè thịt hô hô tiểu lam. Lưu lại một tiếng hừ lạnh, phiêu nhiên đi xa, hết chương.